Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 431 rồi các bạn. Thi chỉ mới vừa up tập 430 lên trên YouTube thôi, cho nên đó là sau khi up xong thì Thi ngồi kể tiếp tục tập này. Thì thành ra là Thi đã thấy được hai bạn bình luận đầu tiên, đó là bạn Phương Uyên Lê và một bạn tên là Hoàng Huỳnh. Cộng thêm một bạn nữa là bạn Nguyễn Cao Khánh Nhi các bạn nha. Và bắt đầu từ tập này thì Thi sẽ gọi tên ba bạn, chứ gọi hai bạn thì tội nghiệp cho mấy bạn kia quá. Và bạn Phương Uyên Lê với bạn Hoàng Huỳnh là thôi, bây giờ là Thi cảm thấy hả là hai bạn này rất là nhanh và rất là nguy hiểm, cho nên nó là tên của hai bạn bây giờ đang rất là nổi tiếng bên kênh Misu của chúng ta đó các bạn. Và cũng như thường lệ là những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Đây là một câu chuyện khá là đau lòng các bạn. Và khi mà Thi đọc câu chuyện này là Thi đã không có cầm được nước mắt của mình. Thì cảm thấy rất là xúc động. Bạn kể rằng là bạn có một người anh trai, thì ba mẹ bạn là chỉ có hai anh em mà thôi. Và anh hai bạn là khi lấy vợ và sau đó sanh con á, thì cháu của bạn sanh ra thì nó không có được may mắn như là những đứa trẻ khác. Bé nó bị bệnh gan bẩm sinh các bạn, cho nên nó là khi mà sanh ra thì cái bụng của bé đã rất là to. Thì bác sĩ mới chuẩn đoán rằng là cháu á, là cái vòng đời của cháu chỉ được chừng vài ba năm thôi, chứ nó không có được như là đứa trẻ bình thường mà lớn lên rồi hả là cái vòng đời nó dài các bạn. Thì lúc đó gia đình anh chị của bạn rất là buồn, và nói chung thì có bệnh thì giái tứ phương, cho nên là anh chị của bạn đã đem cháu đi rất là nhiều thầy và cũng tốn rất là nhiều tiền và cũng rất là cực để mà kiếm tiền để mà trị bệnh cho con mình. Nhưng mà bệnh tình nó thì cũng vậy các bạn, cũng không khá hơn được tí nào. Thì cho tới cái ngày định mệnh cũng đến, là khi mà bé mất thì bé cũng được tầm khó 4 tuổi mấy 5 tuổi mà thôi. Nhưng mà trước khi bé mất 10 ngày á, thì lại có chuyện xảy ra. Thì trong cái khoảng 10 ngày đó là có cái điều kỳ lạ, mà từ nào tới giờ bản thân bạn á, thì bạn không bao giờ tin những cái chuyện như thế này đâu các bạn. Nhưng mà trước khi 10 ngày bé mất á, thì hôm đó hai anh em đang đi làm, thì mẹ của bạn á là mới gọi báo rằng á là bây giờ nó đang hấp hối ở nhà, cháu của bạn á là đang hấp hối ở nhà, nó đang thở, nói chung là nó lấy hơi lên để chuẩn bị chết đó các bạn. Thì thành ra là gọi hai anh em về gấp để mà cho ba của bé nhìn con và bạn là chú nhìn cháu mình lần cuối. Nhưng khi mà đi vào trong nhà, anh của bạn vào thì cũng khóc rất là nhiều. Nhưng cho tới khi bạn vào thì tự nhiên là cháu đang lấy hơi lên rất là dữ. Nhưng khi bạn bước vào thì từ từ nó thở nhẹ nhàng trở lại các bạn. Cái bụng của bé rất là to và nó thở bình thường rồi xong cái nó lại ngủ thiếp đi. Và khi mà nó ngủ thiếp đi thì nó cũng tỉnh dậy và nó chơi bình thường, giống như là không có đau đớn gì cả. Thì mọi người á là nói chung khi mà nhìn thấy cháu bé này vậy á là xót xa dữ lắm. Nhưng mà nhìn bé thì thấy rằng á là mới nãy nó như vậy, mà bây giờ nó như vậy á thì cũng mừng, nghĩ rằng á là cháu có thể vượt qua được rồi. Và các bạn biết không, khi mà bé tỉnh dậy á là cái thái độ của bé rất là lạ. Là nó ngồi lên giường các bạn, thí dụ như nó ngồi lên nhưng mà nó không có chơi như bình thường nữa, mà nó lại cứ nhìn lên trên cái trần nhà đó. Và khi mà nó nhìn lên trên trần nhà thì nó cắn cái móng tay của nó và nó ăn luôn cái móng tay của nó luôn. Và cái thái độ của nó cứ là như vậy, cứ suốt ngày là cứ ngồi lên và nhìn lên trần nhà, hoặc là khi nó nằm xuống thì nó cũng nhìn suốt lên trần nhà. Và có đôi khi thì bé nó cũng đau đớn, nó khóc, nhưng mà ngoài ra đó là nó chỉ ngồi, nó nhìn lên trần nhà và nó cắn cái móng tay của nó rồi nó ăn luôn móng tay nó thôi. Và trong suốt 7 ngày á, là cháu cứ như vậy các bạn, cứ hễ mà cái cơn bệnh á, mà nó lên á, nó bộc phát á, thì nó rất là đau, nó khóc rất là nhiều. Nhưng nếu mà nó qua cái cơn bệnh đó rồi thì nó cứ lại ngồi và nó cứ nhìn lên trần nhà như vậy, cứ suốt như vậy. Thì tầm khoảng 7 ngày sau, 7-8 ngày sau á, là bạn á, trong một cái lần ngủ, tự nhiên á, là trong cái mơ á, là bạn thấy có một cái chị gái. Chị này nhìn rất là bình thường các bạn, nói chung á, là nhìn giống như là một cái giấc mơ bình thường. Nhưng chị này lại hỏi bạn rằng á, là Tê ơi, khi nào em lên Sài Gòn vậy Tê? Tại vì á, là trước đó 2-3 ngày á, là bạn có cái công việc á, là dự định rằng á, là cái công việc của bạn vài ngày nữa thì bạn sẽ đi Sài Gòn. Rồi khi mà chị này hỏi thì bạn thấy rằng cái chị này nói chuyện với mình giống như là bình thường quá, thì bạn cũng trả lời bình thường. Bạn trả lời rằng là dạ em định sáng mai em đi sớm, mà có gì không chị? Thì tự nhiên chị đó lại trả lời bạn một cái câu rằng là em tính lên Sài Gòn á, thì em đi đi, em đi liền đi chứ em ở đây á, là nó không chết được. Nó không chết được bữa hổm á, là nó hả, là giống như là nó chuẩn bị nó chết rồi đó, nhưng mà khi mà em về á là nó không chết được. Thì thành ra là bây giờ nó đau đớn như vậy đó, thôi em sắp xếp em lên Sài Gòn đi để cho cháu nó chết, để cho nó đừng có đau đớn nữa, đi lẹ đi em, đi lẹ đi. Cái tự nhiên khi mà cái chị này nói vậy, cái bạn giật mình thức dậy, và bạn giật mình mà bạn nói hả, là từ nào giờ bạn chưa bao giờ tin những cái chuyện mà nhảm nhí như vậy đâu các bạn. Mà sao tự nhiên bạn lại nằm mơ thấy giấc mơ kỳ quá, mà mình cũng không biết rằng cái chị gái đó là ai. Không biết, nhìn mặt thì lạ quá, nhưng mà nói chuyện với bạn thì rất là bình thường, giống như là đã quen rất là thân rồi vậy đó. Thì bạn nghĩ rằng là có thể là do mình nằm mơ thấy bậy thấy bạ thôi, cho nên là bạn cũng không có kể lại cái chuyện này cho gia đình của mình nghe các bạn. Thì sáng hôm sau á, là tự nhiên bạn dự định rằng á, là bạn sẽ không đi Sài Gòn nữa. Nhưng mà sáng hôm sau tự nhiên á, là không hiểu sao bạn lại đổi ý. Và khi mà bạn đổi ý ha, bạn đi bắt xe lên Sài Gòn. Bạn lên tới Sài Gòn á, thì bạn gọi nhà của cái người bạn thân của mình á. Bạn xin cái người bạn thân đó, đó là tại vì đi xe mệt quá, cho nên nó là xin vô nhà nó để được ngủ. Và khi mà vô nhà nó ngủ, lúc đó là tầm khoảng chừng 1 giờ, 1 giờ trưa sáng là đi Sài Gòn, chưa tới các bạn. Thì tầm hơn 1 giờ trưa thì bạn nằm xuống bạn ngủ. Và khi mà bạn nằm xuống bạn ngủ á, tự nhiên bạn thấy một giấc mơ. Mà cái giấc mơ này á, là bạn nói rằng nó thật đến nỗi mà giống y như là thật chứ không phải là mơ các bạn. Bạn thấy rằng á, là mình đến nhà người anh hai của mình nhưng mà không vào được. Và giống như mình đứng trước nhà anh mà cái bức tường á là nó trong suốt, khiến cho bạn có thể nhìn thấy được bên trong nhà anh là có cái gì, có cái gì. Thấy chị dâu mình, thấy anh mình, thấy cháu mình đang nằm trên giường đó. Xong rồi bạn muốn vô nhưng mà lại không vô được các bạn. Và bạn đứng đó, bạn tần ngần, bạn đứng hoài, thì tự nhiên bạn thấy có hai người. Một người á là từ trên xuống dưới trắng nhất à, còn một người á thì từ trên xuống dưới đen thui các bạn. Và cái người á mà đồ nguyên cái bộ đồ trắng từ trên xuống dưới trắng á là cầm một cái cây chĩa, có ba cái chĩa nhọn quắt rất là ghê. Thì bạn đứng, bạn thấy rằng hai cái người này đứng ngay cái giường bệnh của cháu mình đang nằm. Rồi cái người hả màu trắng đó đó là đứng dòm, còn cái người màu đen á thì cầm cái trái banh. Mà cái trái banh này đó là bình thường á là cháu của bạn hay chơi lắm, cái lúc mà nó khỏe đó là nó hay cầm cái trái banh này nó tưng nó chơi. Bạn thấy rằng cái người mà mặc đồ đen này nè, từ trên xuống dưới đen thui nè, cầm cái trái banh đó tưng lên bụng cháu của bạn. Mà lúc đó các bạn biết cháu của bạn này là bị bệnh gan, cho nên cái bụng của nó rất là to. Mà cái người này á, lại tưng cái trái banh lên bụng của cháu. Mà cứ mỗi lần tưng như vậy á, là cháu la lên, cháu đau đớn, cháu khóc rất là nhiều. Và cứ tưng như vậy là nó khóc ré lên, nó la rất là nhiều. Và sau 7 lần tưng á, thì lúc đó là bạn thấy rằng trời ơi, cháu của mình đã bị bệnh, cái bụng nó to như vậy mà tại sao cái người đó lại làm cái chuyện kỳ cục như vậy, lại lấy cái banh mà thảy vô bụng đứa nhỏ, nó đang đau đớn, nó la, nó khóc. Mà tại sao cái người này cứ làm như vậy hoài? Thì bạn bắt đầu muốn vào nhưng mà bạn không thể nào vào nhà, giống như là cái bức tường trong suốt đó đó, nó khiến cho bạn không thể nào đi vào được. Bạn cố gắng bạn vọng vô để mà đẩy cái cửa vào nhưng không thể nào đẩy được các bạn, và bạn văng ra. Và khi mà bạn bị văng ra, bạn giật mình thức dậy, giật mình liền thức dậy luôn. Và lúc đó là cũng tầm khoảng chừng gần 3 giờ chiều. Thì lúc đó bạn hoang mang quá, bạn không biết rằng tại sao mình lại nằm mơ thấy một cái giấc mơ kỳ lạ như vậy. Trước đó 2-3 ngày bạn thấy cái giấc mơ về cái người chị gái đó nói với mình là nó kỳ rồi, mà cái giấc mơ này nó lại kỳ hơn nữa. Thì bạn lấy cái điện thoại, bạn gọi điện về cho mẹ mình. Bạn hỏi mẹ rằng là mẹ ơi, phải cháu con mất rồi không? Thì khi mà bạn hỏi cái câu đó, cái mẹ bạn ngớ người, hỏi rằng đúng rồi, nó mất rồi, nó mất lúc 2 giờ trưa. Mẹ hả, là nãy giờ lu bu mà chưa có gọi điện để mà báo cho con kịp. Mà sao con biết hay vậy? Ai gọi cho con hả? Thì bạn nói rằng đó là không có ai gọi, không có ai báo cho con hết. Nhưng mà con biết, thôi để con về á, rồi con kể chi tiết cho mẹ nghe. Thì khi mà bạn về ha, lo đám tang cho cháu xong, rồi xong xuôi bạn cũng kể cho gia đình bạn nghe cái câu chuyện là như vậy, là bạn thấy như vậy đó. Rồi xong lên Sài Gòn, tự nhiên bạn đã bỏ cái ý định đi Sài Gòn rồi. Nhưng mà không hiểu sao á, là tự nhiên ngay cái buổi sáng hôm đó bạn lại đổi ý. Và bạn lại đi Sài Gòn, rồi lên trên đây bạn thấy cái giấc mơ như vậy. Rồi bạn thấy và bạn đoán rằng cháu mình mất. Và bạn gọi về quê hỏi mẹ phải không, thì mẹ nói rằng đúng rồi. Cứ nghĩ rằng anh của bạn gọi báo, nhưng mà thật ra là chưa có ai gọi báo cho bạn cả. Thì cả gia đình bạn ai nấy cũng đều cảm thấy kỳ quá. Ủa sao mà bạn lại thấy như vậy? Cho nên đó là sau khi mà đánh tang cháu xong, thì gia đình của bạn cũng có đi chùa cúng dường, rồi đi chùa tụng kinh rồi các bạn. Thì có dịp nói chuyện với một vị sư trong chùa đó. Thì sau khi mà nghe gia đình bạn trình bày, thì vị sư này nói rằng là bạn này là tuổi Dần, mà bạn lại sinh ngay cái tiết Thanh Minh tháng 3 các bạn, và ngay cái tiết này là mặt trời sáng nhất luôn, cho nên nó là dương khí của bạn rất là nhiều. Thì thành ra là dương khí bạn nhiều quá, cho nên âm khí thì không thể xâm nhập được. Thì khi mà cháu của bạn hấp hối là chuẩn bị người ta dẫn đi rồi đó, nhưng mà bạn lại về ngay cái lúc đó, thì thành ra người ta không dẫn đi được, mà người ta trốn ở trên cái nóc nhà vậy đó, trên cái trần nhà vậy đó. Thì thành ra cháu của bạn cứ cắn móng tay và cứ nhìn lên đó hoài. Rồi xong rồi là cái người chị gái đó nói với bạn là giống như cái người ở dưới, người ta truyền thông điệp lên để mà kêu bạn đi chỗ khác, để mà cháu của bạn được chết, để nó không còn đau đớn nữa. Và vị sư này cũng có nói thêm rằng là những người nào mà chết mà được hắc bạch vô thường dẫn đi á, thì những người đó là nghiệp họ ít lắm các bạn. Nghiệp họ ít, họ xả xong nghiệp rồi họ được dẫn đi. Còn những người nào mà nghiệp nặng á, là sẽ là ngu đầu mã diện, là đầu trâu mặt ngựa, là những người nào mà sống ác, mà sống gian xảo, sống mà ích kỷ thì sẽ bị là đầu trâu mặt ngựa dẫn đi. Thì sau khi mà nghe vị này nói, bạn cảm thấy là trời ơi, từ nào giờ là mình không tin có ma, mình cũng chưa bao giờ nhìn thấy ma nữa, mà tại sao chính bản thân mình thì mình lại thấy hai cái giấc mơ như vậy. Thì cho nên đó là từ đó về sau thì bạn đã rất là tin chuyện tâm linh các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, thì mới vừa đọc mới nãy luôn. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống tại Mỹ, và bạn đã gửi một cái câu chuyện do chính bà ngoại của bạn kể cho bạn nghe. Đây là chuyện xảy ra tại Châu Thành, Long An các bạn. Thì Thi cũng mới vừa nghe qua là Long An có Châu Thành luôn á, cho nên nó là mới nãy Thi ngờ ngợ, Thi không biết rằng á là ủa, có thể là bạn lộn không? Tại vì á là nào giờ Thi ít khi nào mà Thi nghe Long An thì có Bến Lức, Tân An rồi nè, chứ ít khi nào nghe Châu Thành. Thi nghĩ rằng bạn lộn ở bên Tiền Giang. Nhưng khi mà lên trên mạng xem thì công nhận là có Châu Thành, Long An các bạn. Thì bạn kể là bà ngoại bạn kể cho bạn nghe một cái câu chuyện. Câu chuyện này là những người nào mà ở khu vực Cầu Dựa chắc chắn sẽ biết, mà những người mà ở lâu á thì chắc chắn sẽ biết câu chuyện này. Thì trước đây á là có một cái cặp vợ chồng già, cái người vợ tên là Hát các bạn. Thì hai người này nói chung á là cái cuộc sống của họ cũng là chỉ làm ruộng thôi, và những đứa con á thì đã đi làm ăn xa. Và cơ bản thì hai vợ chồng này cũng đã rất lớn tuổi rồi. À, bà Hắc với lại chồng bà cũng rất lớn tuổi rồi, cho nên khi mà tới cái một vụ lúa đó mà thu hoạch đó thì không có làm nổi. Thì thành ra là phải bắt buộc mướn thợ, mặc dầu lúc đó là đã không còn tiền nữa. Chỉ có khi mà gặt lúa xong đem cái lúa đó đi bán thì mới có tiền thôi. Và khi mà mướn thợ á, thì do là nghèo quá mà hết tiền các bạn. Thì định là mua soi cho những cái người mà người ta gặt mùa cho mình á, để mà hả mua soi cho họ ăn, nhưng mà lại không có tiền mua. Thì cuối cùng hai ông bà này đã bàn với nhau rằng là sẽ đem hai con gà đi bán để mà mua soi về, để cho những người này người ta ăn, người ta còn có sức để người ta gặt. Thì bắt đầu bà Hắc mới ôm hai con gà mà gia đình nuôi để mà đem ra chợ bán. Thì khi mà đi ra đi mà các bạn biết, bà đi từ sáng cho tới trưa luôn mà chưa về. Mọi người ở nhà đợi mà đói rã ruột, nhưng mà mọi người vẫn ráng đợi các bạn. Thì bắt đầu á hả là có người người ta chạy về, người ta báo với lại cái ông Hắc này nè, người ta báo rằng bà Hắc á là bị xe cán chết rồi, mà cán bả ngay chỗ cái khu vực cầu dựa các bạn, ngay dưới chân cầu dựa, mà chiếc xe hàng cán bả mà từ ở cái phần cọ, cái phần mà dai trở xuống thì bình thường, còn cái phần này, cái phần dai trở lên thì bị cán nát bét luôn, không còn ra hình thù gì luôn các bạn. Thì bắt đầu là gia đình con cái cũng về, khi mà nghe mẹ mình mất xong rồi cũng lo ma chay, rồi cũng chôn bả bình thường thôi. Và bắt đầu từ đó là cái vong hồn của bà Hắc này nè là cứ xuất hiện ngay chỗ cái khúc cầu dựa này để mà chọc ghẹo những người đi đường, hoặc là những người trong cái khu vực đó mà họ đi về trễ hoặc là đi sớm á, là bà này sẽ xuất hiện để mà chọc ghẹo họ. Và người ta chịu không nổi các bạn, cho nên người ta đã bắt một cái đèn rất là sáng chỗ đó, để mà nhờ cái đèn sáng đó thì người ta sẽ đỡ sợ hơn và bà này sẽ bớt quậy hơn. Nhưng mà bà này vẫn rất là quậy các bạn, nhiều khi người ta thấy bà ha, bà cười hoặc là bà giỡn, mà trong khi cái đầu từ cái phần cổ trên đó là nhìn không còn ra nữa, là giống như cái bóng ma của bà đó, là từ cái phần cổ lên là không còn ra nữa, mà cái phần ở dưới thì còn bình thường. Và bà này đã kêu réo những người mà đi ngang đường nè, hoặc là những người nào mà đi vô trong sớm trong, hoặc là đi khuya đi sớm quá, là sẽ kêu réo chọc ghẹo hú hí xin quá gian đồ này nọ kia, và khiến cho dân tình ở khu vực này người ta cảm thấy rất là chật vật. Cứ chiều tối là bắt đầu lo đóng cửa để mà tắt đèn đi vô nhà, không có dám mở cửa tại vì sợ cái vong hồn của bà này. Thì đây là cái câu chuyện rất là lâu rồi, thì cũng không biết là bao lâu, nhưng mà bà ngoại bạn kể cho bạn nghe. À, bà khẳng định rằng những người nào mà lớn lớn tuổi ở khu vực này chắc chắn sẽ biết vong hồn của bà Hắc này. Thì thì kể ở đây để xem rằng bạn nào ở khu vực cầu dựa Châu Thành Long An có biết câu chuyện này không nha, vào xác nhận giùm Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, bạn kể rằng cách đây 3 năm trước á, thì trong xóm của bạn có một cái ông tên là ông Tư. Và đây là chuyện của bạn khác các bạn nha. Thì ông Tư này á, là ổng làm nghề chạy xe ôm, ổng có một đứa con gái là đi Sài Gòn làm ăn các bạn. Và ông này á, thì chạy, nhưng mà ổng lại chạy á, là ban đêm chứ không phải là ban ngày, giống như là chở người ta nhiều khi đi chợ mối ban đêm rồi đó. Thì tới tầm khoảng chừng 4-5 giờ sáng thì ổng mới về ngủ, ngủ một giấc tới trưa rồi mới bắt đầu đi chạy tiếp. Thì hôm đó đó là ổng về, ổng chạy về, thì khi mà ổng chạy về á, là trên cái đường để mà vào trong cái khu xóm nhà của bạn á, thì ngay cái đầu đường là có một cái cây đa rất là lớn các bạn. Và cái cây đa này nè là ở dưới á, là cũng có mấy cái ghế đá để chiều chiều người ta ra ngoài đó người ta ngồi, người ta nói chuyện được. Thì cái lúc mà ổng chạy ngang thì ổng có thấy một cái người, mà cái người này mặc á, là cái bộ đồ cũng bình thường lắm, nhưng mà tóc dài ngồi phủ mà ngồi cúi mặt vậy nè. Thì khi mà ổng nhìn thấy cái cô này nè, tại vì nhìn tóc dài thì ổng nghĩ là con gái, cho nên á là ổng nói trời ơi sao mà con gái hả gì mà mới có hả là 3 giờ mấy 4 giờ sáng, tại vì ổng cũng hả là về bình thường là về giờ đó đó, cho nên á là ổng khẳng định cái giờ đó là tầm khoảng 4 giờ sáng. Thì mới 4 giờ sáng mà sao ra đó ngồi mà gục đầu sao thấy ghê quá. Thì ổng đi nghe ổng thấy vậy cho nên ổng cũng lẹ lẹ, tại vì định tàn tàn hỏi rằng cái cô này có định chở để chở về để kiếm thêm cút nữa hay không, nhưng mà thấy cổ cúi đầu thì ổng cũng im ra luôn, chạy qua luôn. Thì cái lúc đó nha là cái sau lưng của ông này lạnh lạnh, mà coi như giống như là nước đá vậy đó, như nước đá mà phà vô trong lưng của mình đó các bạn, và cảm thấy như là hình như có chở ai sau lưng. Nhưng mà khi nhìn lại sau lưng thì hoàn toàn không hề có ai cả. Thì ông cũng hơi ớn vậy đó, ông chạy vô lẹ để mà vô nhà. Thì do là có những người họ ngủ rất là ít các bạn, sáng họ thức sớm dữ lắm để mà đi tập thể dục. Chẳng hạn như là ba mẹ của Thi sáng là 3 giờ mấy, 4 giờ là đã thức để mà đi rồi. Thì bắt đầu á là ổng đi vô khúc nữa thì có một cái bà này á là thường xuyên ngày nào hầu như cũng thức sớm để mà tập thể dục hết. Thì cái lúc mà đi ngang cái bà này nè thì cái bà này á là thấy cái ông Tư này nè đang chở một cô gái sau lưng. Thì khi mà cái bà này nhìn thấy cái cô này thì thấy rằng cái tướng tá rồi tóc tai nhìn như là con gái ông Tư từ Sài Gòn mới về vậy đó. Mà bình thường á là cái cô bé này á là từ nhỏ đến lớn rất là thân thiết với lại cái bà này, cho nên á là bà mừng lắm. Bà thấy rằng á là ông Tư chở con kìa, chắc nó từ sinh Sài Gòn nó về nó thăm. Thì bà mừng, bà nói rằng ôi nay nhỏ này về để một chút qua để mà thăm, để nói chuyện với nó. Thì ông Tư nè ổng chạy thì bà đi ngang bà cũng kêu giống như là chào nhau tại trong xóm mà. Thì khi mà ổng về tới nhà, ổng đang dắt xe vô nhà thì bà này cũng đi bộ tành tàn lại. Thì không thấy con gái ông Tư đâu cả, thì bà mới hỏi rằng ủa chú Tư, con bé gì tên quên tên mất tiêu rồi, nó đâu rồi? Thì ông Tư sau khi mà nghe hỏi tên con mình đó thì ông nói rằng là dạ nó đi nó làm trên Sài Gòn, nó chưa về chị, vài bữa hình như cuối tháng là nó mới về lắm, nó về nó thăm vợ chồng em. Thì cái bà này bà rõ ràng với nãy bà trông thấy rằng ông Tư này vừa mới chở một cô gái đi ngang mà nhìn tướng tá dáng dấp rồi tóc tai y như là con bé vậy đó, mà sao giờ ổng lại nói vậy. Cái bà này mới nói ủa kỳ vậy, xong bữa nãy tôi mới thấy ông chở nó mà. Thì ông Tư nói đâu có chị, tôi về có một mình con nhỏ hả, cuối tháng nó mới về lận, chị nói gì vậy. Thì cái bà này vẫn nghĩ hay là mình nhìn lầm, tao mình nhìn lộn rồi chứ không phải đâu. Thì cái bà mới trả lời, bà nói vậy chắc lộn rồi, thôi vô nhà ngủ đi để tôi đi tập thể dục. Xong cái ông Tư cũng vô nhà ngủ, rồi bà này cũng đi vòng. Thì khi mà đi vòng vòng á là sẽ đi ra tới ngoài cái đầu đường để mà vô trong xóm á, là ngay cái chỗ đó là ngay cái cây mà hồi nãy thì nói là cây đa lớn đó các bạn, và có những cái ghế đá đó. Thì bà mới đi tới khúc đó thì bà thấy một cô gái ngồi ngay đó giống như ông Tư thấy vậy đó. Và cái cô này tướng y như là cái người mà mới nãy á, là bà này thấy là ông Tư chở. Cho nên đó là khi mà nhìn thấy vậy cái bà mừng lắm, bà nghĩ rằng ông này hả giống như là chọc ghẹo mình vậy đó. Thì bà mới lại bà kêu ơi con mới về á con. Thì khi mà bà kêu cái cô này đang cúi mặt mà các bạn ngước mặt lên, khi ngước mặt lên bà xỉu tại chỗ luôn. Là cái cô này chỉ có cái phần miệng thôi, mà mũi với lại mắt chân mày không có, chỉ có cái phần miệng mà đang nhe cái miệng ra cười với bà này khi mà bà này kêu. Trời ơi, khi mà bà nhìn thấy một phát hả là bà ngất xỉu tại chỗ luôn các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện ngắn của một bạn khác đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo một cái câu chuyện nữa, chuyện này á là gần đây nè, bạn kể rằng á là có một lần bạn với lại một cái người bạn thân ở cùng phòng trọ, tại vì hai bạn này là sinh viên và đã thuê phòng ở với nhau để share tiền á các bạn. Thì bình thường á là hai bạn cũng về sớm lắm, sau khi mà đi học buổi chiều, rồi nhiều khi á là đi học anh văn buổi tối thì trễ lắm á là sẽ về nhà là tầm khoảng chừng 10 giờ đêm là trễ lắm. Nhưng mà do hôm đó là có sinh nhật của người bạn mời, xong rồi các bạn biết các bạn trẻ thì hay á là tăng 1, tăng 2, tăng 3 dữ lắm, cho nên á là các bạn này cũng bị cuốn theo luôn. Và các bạn này khi mà đi về á là đã đi con đường đại lộ Đông Tây về. Mà cái lúc về, cái lúc đó rất là trễ các bạn, tầm khoảng chừng bây giờ là 12 giờ rưỡi, là cũng cỡ giờ này. Là bắt đầu hả là khi đang chạy vậy đó, đang chạy mà tự nhiên thấy phía trước xe mình là có một người đàn ông. Người đàn ông đó đi một chiếc xe rim, mặc một cái áo sơ mi màu xanh dương đậm các bạn, và chạy phía trước. Thì hai cô gái này á, là lúc đó cũng không phải là xỉn đâu, nhưng mà thấy rằng á, trên đường á, thì cũng có người, tại vì lâu lâu thì cũng có chiếc xe tải chạy ngang, rất là vắng, giờ này thì ngoài đường đã vắng rồi. thì thấy rằng à có cái chú đó thì cũng đỡ rồi đó, cũng đỡ là có, cũng giống như là cũng có người mà đi cùng con đường của mình, không phải là giàu rằng không phải là quen biết, nhưng mà mình cũng sẽ cảm thấy an tâm phần nào khi mà có người. Nhưng mà các bạn biết không, hai cái cô gái này á, là cái lúc mà cứ chạy á, chạy hoài các bạn, chạy mà coi như thí dụ như bình thường á, mà đi qua cái đại lộ Đông Tây này thì quá lắm là hai cô sẽ đi cái con đường này tầm khoảng 10 phút thôi là sẽ đến cái phòng trọ rồi. Nhưng mà cứ chạy hoài, chạy từ 12 giờ rưỡi, thì giả bộ tính từ cái giờ đó đi, là chẳng hạn như là 12 giờ rưỡi mà cứ chạy hoài, cái bắt đầu cái con bé ngồi sau á, đứa bạn ngồi sau nó mới nói rằng ủa sao nãy giờ lâu quá vậy mày, sao nãy giờ á là chưa về tới nhà nữa, trong khi hả là nãy giờ lâu lắm rồi. Thì người bạn phía trước trả lời, các bạn không hề trả lời. Xong cái nhỏ ngồi sau nó thấy kỳ quá, nó mới nói rằng ê mày trời ơi, coi chừng mày chạy hốt á, nãy giờ lâu dữ lắm rồi, sao mà mày hả chưa có về nhà tới nhà nữa. Xong cái hả là bạn mới móc, tại vì bạn sợ rằng mình để cái điện thoại nó rớt, cho nên nó là bạn để ở phía sau cái ba lô á, bạn mới lấy cái ba lô, xong cái bạn mới móc cái điện thoại ra. Bạn thấy lúc đó đã là 1:15 sáng rồi, là nãy giờ hơn bình thường, đáng lẽ mình đi chừng 10 phút thôi mà bây giờ là đã lố hơn 45 phút rồi thì vẫn chưa về tới nhà, mà vẫn chạy trên cái con đường đó, mà sao nãy giờ chạy hoài không qua. Mà kêu cái con nhỏ hôm trước thì nó không không có trả lời gì hết, bắt đầu bạn kêu, bạn lay cái vai, bạn lay hả, xong cái hả nhỏ này giống như sực cái gì vậy. Cái bạn mới hỏi nãy giờ mày chạy gì vậy, mày chạy cái gì mà chưa về tới nhà biết bao lâu rồi. Thì bạn nói thì tao cũng chạy cái đường bình thường, thì đường chưa tới nhà thì chưa tới thôi, thì tại vì chưa tới mới là chưa tới thôi. Cái xong cái bạn nói mày nói gì vậy, trong khi mới nãy mình về là 12 giờ mấy mà bây giờ mày coi đồng hồ 1 giờ mấy rồi mà mình vẫn chưa về tới nè, trong khi bình thường mình đi con đường này có 10 phút, đi có 1 khúc đại lộ Đông Tây có 1 khúc thôi chứ có nhiêu đâu má, nói vậy đó. Xong cái bạn nói ủa kỳ vậy, sao kỳ vậy ta, tao á là hả từ cái đoạn mà qua cái cầu gớm ở chỗ quận 6 các bạn, rồi xong rồi bạn thấy cái người đàn ông đó là bạn mừng lắm, tại vì cái khúc đó rất là vắng, cho nên nó là khi mà bạn nhìn thấy mừng lắm thì thành ra là cứ chạy theo người đàn ông đó, mà chạy theo người đàn ông đó đó thì lại không có, chưa có nhìn thấy cái đường để mà quẹo vô cái khu vực mà mình đang thuê nhà, thì thành ra là bạn cứ nghĩ rằng đó là tại vì chưa tới thôi, và bạn cứ là cái người bạn ở trước á là cứ là mông lung là nhìn không thấy cái đường kia của mình, cho nên mình chưa quẹo, mình cứ chạy chạy chạy chạy hoài. Cuối cùng cái người bạn sau kêu một cái rồi á, thì đã chạy hút qua rất là xa, là muốn gần tới quốc lộ 1A luôn các bạn. Trời ơi, cái lúc này hai bạn mới nhìn lại thì đâu có thấy người đàn ông nào đâu, mặc dù mới thấy ổng đây. Xong rồi bắt đầu lật đật dòng lại, sợ hãi quá trời. Trên đường chạy về là niệm Phật, niệm hả liên tục luôn để mà về nhà cho an toàn các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện mà cho chúng ta một cái kinh nghiệm nữa là các bạn nên hạn chế, nhất là các bạn nữ mà kể cả những bạn nam luôn cả. Thí dụ như mình lâu lâu có dịp mình đi còn được, chứ mình mà đi hoài, ta có cái câu á, là đi đêm có ngày gặp ma, thì thành ra là tốt nhất á, là khi mà chúng ta đi đêm á, thì chúng ta nên niệm những cái câu mà bên đạo của chúng ta thường dạy chúng ta, để mà mình khi mà các bạn niệm, thí dụ như thi nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đi, thì khi mà thi niệm cái câu đó và thi niệm liên tục mà trên cái đường mình đi vậy nè, thì tưởng tượng thi giả dụ cho các bạn biết ha, trên cái con đường mình đi mà nó vắng, nó thiệt là tối, nhưng khi các bạn niệm câu thần chú đó, niệm kinh Phật đó, thì cái bản thân con người của các bạn nó sẽ tỏa ra một cái ánh hào quang khiến cho ma quỷ không có dám mà lại gần, hoặc là che mắt mình để dẫn mình đi một cái con đường khác, hoặc là dẫn mình đi vòng vòng vòng các bạn. Bản thân các bạn khi mà mình niệm những câu đó thì mình sẽ là giống như là cái trí tuệ mình á, là nó cứ sẽ giữ vững và mình được an toàn về tới nhà. Thì thành ra là nếu mà các bạn đã vì công việc hoặc là vì hả là đi chơi nhiều quá mà mình đi về khuya thì mình nên là đọc những câu thần chú nha các bạn, chẳng hạn như là Om Mani Padme Hum, cái câu mà Thi xăm hẳn trên tai, tại vì là các bạn biết hồi xưa thì Thi không có Cơ bản người thi thì nhiều hình sao lắm, nhưng mà thi không có xăm thần chú. Nhưng mà từ khi mà thi kể chuyện ma đó bắt đầu hơn 2 năm nay rồi, thì thời gian đầu thi kể là không có gì, nhưng mà các bạn biết rồi, khi mà mình tập trung vào một cái vấn đề nào đó thì bắt đầu là mình sẽ thu hút. Giống như là mình vui vẻ thì mình sẽ thu hút những cái điều may mắn, cái điều vui tới với mình. Còn thi, riêng thi, con người thi là thi kể chuyện ma. Cho nên đó là hầu như ngày nào là thi cũng sẽ phải đọc những cái câu chuyện của các bạn gửi về và ngồi kể. Mà các bạn thấy không? Thi ngồi chỉ có một mình thôi, không có ai trong phòng cả. Thì thành ra là kể như vậy thì thi cũng giống như là bị là thu hút người ta các bạn, cho nên người ta sẽ tới tìm rất là nhiều. Mà khi mà người ta tìm á thì cũng có người tốt cũng có người xấu, giống như ngoài xã hội của mình, cho nên bắt buộc thì phải xăm, thì phải xăm. Và giống như là mình có một cái sự mà vững cái tinh thần, vững cái tâm linh của mình được bảo vệ các bạn, cho nên thì cảm thấy là mình là được bảo vệ bởi cái hình xăm này. Mỗi hình xăm trên người thi đều có ý nghĩa riêng cả, cho nên nó là khi mà thi xăm cái câu này lên cái thì cảm thấy rằng à mình an tâm hơn trong cái công việc này, để mà đem đến cho các bạn nghe những cái câu chuyện ma như thế này á, thì xong cái câu này lên là giống như thi an tâm được cái phần nào. Chứ thật ra các bạn nghĩ đi, thi cũng là một cái người phụ nữ bình thường, nội trợ gia đình con cái rất là bình thường giống như là bao người khác. Nhưng mà thi hả là lại tự tin rằng một ngày thi đọc rất là nhiều câu chuyện, có nhiều câu chuyện các bạn biết không, đọc hả không có dấu, hoặc là viết tên code, hoặc là đọc không hiểu luôn, mà thi phải rặn rặn rặn rặn để cố gắng để mà hiểu cái câu chuyện các bạn đang viết gì, rồi xong rồi phải sắp xếp lại. Tại vì có nhiều bạn đó là viết tùm lum tùm la luôn tù hết trơn, nhưng mà thi vẫn phải sắp xếp cái câu chuyện đó, à diễn ra như thế nào rồi hả là ngồi kể lại cho các bạn nghe. Cho nên đó là trong đầu thi nhiều chuyện, quá trời chuyện luôn, mà ma không ma quỷ không, thì thành ra thi cũng phải có một cái gì về cái tinh thần của mình, về cái tâm linh của mình để bảo vệ. Thì thành ra là thi mới xăm câu này lên trên tay của thi, để mà khi mà thi ngồi vậy nè cái xong cái thí dụ như có ai mà muốn hả giả muốn đánh gì đó thì bị dọi ra, tại vì bản thân này tối nào thi cũng niệm hết á. Thành ra là thi hy vọng rằng những bạn nào mà đi về khuya quá thì các bạn nên nha, một ngày các bạn chỉ cần tập niệm Phật một hai câu thôi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, một lần, hai lần, ba lần, càng càng lúc càng lên lên lên lên dần dần á, thì giống như là con người mình càng vững dần dần các bạn, giống như là từ cái gốc mà mình dung đòi dần dần dần dần lên thì nó sẽ vững vàng hơn là khi mà chúng ta tắt ngang vô cái nó cũng không bằng như là mình đã xây dựng từ ở đầu, từ ở cái gốc mà lên các bạn. Thì hy vọng rằng các bạn hiểu ý thì nói, đừng có chửi thì nói nhiều. Mà công nhận là thầy cũng nói nhiều thiệt. Nhiều khi mình suy nghĩ mình nói ủa sao mà mình nói nhiều dữ vậy, nhưng mà tới khi mà đã nói rồi cái giống như là không có kiềm chế được, thì thành ra là các bạn thông cảm cho thầy nha. Và hôm nay á, là thi kể tới đây thôi, tập 431. Bây giờ là 1 giờ ít 12 giờ 45 phút sáng, nhưng mà do là bữa hổm hứng khí lên lỡ hứa với mọi người rồi, cho nên phải cố gắng thực hiện lời hứa của mình. Thì thành ra là kể xong tập này thì Thi sẽ tiếp tục kể thêm tập 432 để mà là bù luôn cho cái ngày chủ nhật á, rồi xong rồi đi chơi cho đã. Thì thành ra là cảm ơn mọi người rất là nhiều đã chịu đựng được cái tính khí thất thường của Thi nha, và xin cảm ơn mọi người. Rồi chúc mọi người á là một ngày thứ bảy vui vẻ bên gia đình của mình, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.